Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Lai Hao căn cứ. Bên này ấy Tô Thánh ôm Su dần chìm vào giấc ngủ. S-H-I-E-L-D lại có rất nhiều người trắng đêm khó ngủ. Nick Fury từ Phil Coulson hiểu được lôi thần sự kiện cặn kẽ quá trình. Còn gọi đến Sky cùng Scarlett vừa cẩn thận hỏi thăm mấy lần xác định không sai lúc này mới đem bản án sắp xếp, Tô Thánh chiếm được Mjolnir tán thành, ngắn ngủi trở thành lôi thần sau thu được năng lực mới. Chỉ là nghe tựa hồ tình huống không quá ổn định, Sky cung cấp Bifrost truyền tống trận 3 tầng kiểm trắc, Tô Thánh còn cường lưu Destroyer bọc thép, đây đều là cực lớn thu hoạch. Tuy nhiên nghe nói còn có một cái Asgardian ở địa cầu mất tích nhưng cũng không tính quá phiền. Toái lớn, chỉ là, thần cũng tốt, người ngoài hành tinh cũng tốt. Sự xuất hiện của bọn hắn để Nick Fury không khỏi có chút vội vàng. Xem ra kế hoạch kia phải trước giờ. Nick Fury không có ý định đi quấy rầy Tô Thánh. Bất quá hắn vẫn muốn biết Tô Thánh tình huống làm sao. Dù sao Tô Thánh xem như Avenger bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Nhất là một lần này thu được lực lượng của lôi thần có thể sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kia liền càng cần coi trọng. Hắn không đi, nhưng hắn dự định để Natasha đi xem một chút Tô Thánh tình huống. Cho nên ngày thứ hai, Natasha xuất hiện ở Tô Thánh trong phòng thí nghiệm. Lúc này Tô Thánh đã tỉnh chính cùng Susan nghiên cứu bản thân năng lực mới. Nghe nói ngươi xảy ra chút tình huống. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ không có việc gì à. Natasha tựa ở cửa ra vào cất giọng nói. Tô Thánh cười nhẹ lắc đầu. Đương nhiên không có việc gì. Susan muốn nói lại thôi nghĩ nghĩ không nói chuyện. Natasha lại chú ý tới nét mặt của nàng. Ở Tô Thánh tắm rửa thời điểm cùng Susan hỏi, hắn thân thể không có gì đáng ngại, năng lực mới tựa hồ cũng có thể khống chế, nhưng là tinh thần của hắn khả năng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Biến có chút dao động có chút dễ dàng mất khống chế. Bạo lực, ta cảm thấy hắn cần nghỉ ngơi đến điều chỉnh trạng thái tinh thần của hắn. Susan nói, Natasha nghiêm túc gật đầu. Không bao lâu Tô Thánh tắm rửa xong thay quần áo xong đi ra cùng Natasha tán gẫu vài câu sau đó. Natasha liền rời đi. Sau khi trở về Natasha đem tin tức này nói cho Nick Fury. Nick Fury lại cảm thấy rất bình thường. Mới thu được loại năng lực đặc thù này nếu là không điểm ảnh hưởng đó mới kỳ quái đây. Dù sao tạm thời cũng không cái gì sự tình liền để Tô Thánh nghỉ ngơi thật tốt à. Vừa vặn trước đó Tô Thánh muốn cái kia bờ biển Tây nhà kho cũng đã lấy xuống. Nhưng hắn đi giám sát cũng có thể tìm một chút chuyện làm. Mấy ngày kế tiếp Tô Thánh cùng Susan cơ bản liền đợi ở phòng thí nghiệm bên này. Đợi đến bên này phòng thí nghiệm làm xong, Susan ngựa không dừng vó lại đi giám sát một bên khác. Về phần Tô Thánh chỉ là ngẫu nhiên đi. Phần lớn thời giờ đều ở trong phòng thí nghiệm chơi đùa lấy đồ chơi nhỏ hoặc là rèn luyện bản thân. Năng lực mới, đương nhiên, đây chỉ là ngoại nhân nhìn thấy. Trên thực tế Tô Thánh đang tìm kiếm Lai Hao căn cứ vị trí hơn nữa đã tìm được. Xoẹt, Tô Thánh thân ảnh xuất hiện ở cái nào đó căn phòng mờ tối bên trong. Bốn phía mờ tối đưa tay không thấy năm ngón. Không khí chất lượng coi như không tệ nhưng lại tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức. 3. Đèn đột nhiên sáng lên. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này tựa hồ là cái khố phòng dáng vẻ. Bốn phía trưng bày rất nhiều kệ hàng tồn phóng rất nhiều thứ. Không xa ba cái kính chịu lực trong tủ có ba khối màu sắc khác nhau thạch đầu. Truyền tống thạch, Tô Thánh quay người đi về phía cửa. Vừa tới cửa ra vào chợt trông thấy một người mặc tây trang người đàn ông đầu chọc thình lình xuất. Hiện ở trước mặt mình, bốn mắt tương đối Tô Thánh lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lai Hao căn cứ tuy nhiên bị vứt bỏ. S-H-I-E-L, D cùng Hydra đều không biết. Nhưng lại có người biết. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Người đàn ông đầu trọc có chút nghi hoặc hướng Tô Thánh hỏi. Ngoài ý muốn, kinh ngạc, lại không có muốn động thủ ý tứ. Ngươi là người trường sinh à? Trên địa cầu sinh sống thời gian rất lâu. Nhiệm vụ của ngươi là quan sát. Quan sát địa cầu bên trên chủng tộc diệt tuyệt sự kiện. Đúng không? Tô Thánh nhìn xem hắn cười nói. Ta suy nghĩ, nếu như nhớ không lầm tên của ngươi tựa như là gọi Enix, đúng không? Làm sao ngươi biết ta? Enix càng bất ngờ, địa cầu bên trên hẳn là không người biết rõ ta tồn tại mới đúng. Enix tự xưng là người trường sinh nhưng trên thực tế hắn lại là tương tự trí tuệ nhân tạo một dạng người máy. Hắn tác dụng có chút tương tự Watcher. Có lẽ rất có thể chính là Watcher sáng tạo người trường sinh. Dù sao Watcher muốn quan sát toàn bộ vũ trụ, sáng tạo ra người trường sinh đến phụ trách mỗi hành tinh mỗi cái chủng tộc mà nói liền dễ dàng hơn. Ở Thanos búng ngón tay, Avenger ương ngạnh chống cự thời kỳ, S-H-I-E-L, đề đặc công cũng đang vội vàng cứu vớt thế giới. Ứng phó hấp thu trọng lực Graviton ngăn cản địa cầu hủy diệt, sụp đổ, mà một chuỗi này sự tình Enix xuất lực không ít, thậm chí còn quá giang cái mạng nhỏ của mình. Ta biết sự tình còn rất nhiều. Tô Thánh cười cười nói, cái trụ sở này ta muốn, cho nên, xin lỗi, nói xong, Tô Thánh tay đột nhiên phát sinh biến hóa trong nháy mắt duỗi dài trực tiếp nắm người trường sinh. Người trường sinh có thể sống thời gian rất lâu lại không có gì đặc biệt năng lực căn bản là không. Có cách chống cự, Tô Thánh ngón tay hóa thành số liệu chỗ nối một dạng trực tiếp đâm vào người trường sinh trong đầu. Xì xì xì điện quang lấp lóe, người trường sinh Enix co quắp mấy tiếng liền không có động tĩnh. Tô Thánh đem hắn kéo đến bên người trực tiếp đem hắn pin phá hủy. Trí tuệ nhân tạo người máy nha không cách nào cung cấp điện tự nhiên cũng liền chết rồi. Tô Thánh tìm một địa phương thả hắn lên. Sau đó bắt đầu tham quan lên Lighthouse căn cứ. Lighthouse căn cứ mặt ngoài chính là bờ biển một tòa hải đăng nhưng mà bên trong lại có khác càn khôn. Trong lòng đất chí ít có 15 tầng. Mỗi một tầng không gian đều phi thường lớn. Hơn nữa còn có mấy cái thông đạo dưới lòng đất có thể thông hướng những địa phương khác. Đây là một cái tuyệt đối ẩn nấp hơn nữa kiện toàn căn cứ. Căn cứ tới tay, nhân tuyển hắn cũng có chút mặt mày. Bất quá ở trước đó Tô Thánh muốn trước đem căn cứ thủ hộ giả chuẩn bị kỹ càng. Chính là hắn cố ý đoạn lưu lại tiên cung nữ chiến sĩ. Ship. Ở trong Bắc Âu thần thoại ship thế nhưng là thổ địa cùng thu hoạch nữ thần. Asgard nữ chiến sĩ, lôi thần Thor thê tử. Đương nhiên, ở ma ao thế giới ship cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cái gọi là thần một mặt. Cũng không phải lôi thần Thor thê tử. Tô Thánh đầu tiên là về tới phòng thí nghiệm, sau đó lái xe về tới chỗ ở. Vừa mới tiến đến không đợi Tô Thánh hồi phòng ngủ tiến vào lồng giam thế giới đây chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn quay người mở cửa lại phát hiện đến không phải cách vách hàng xóm Gemma Simon, mà là mấy hôm không gặp tan đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.